Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634 Toái Đan. Ở cùng đồng môn bạn tốt nói chuyện phiếm chung, Phất Y bất chi bất giác tiến vào đến một loại cực độ nhẹ nhàng, thoải mái trạng thái. Ở chỗ này, cùng tín nhiệm nhất người ở bên nhau, cả trái tim cảnh đều hoàn toàn trống trải lên, không hề phòng bị. Cũng căn bản không cần đi phòng bị, cứ như vậy trò chuyện cười. Khi thì bị Lận Bất Khuất Đĩnh Đạc nói cấp dỗi đến không lời nào để nói. Khi thì lại cùng Đan Ngọc, Trung Vận cùng nhau trêu cợt hắn. Phất Y chỉ cảm thấy giờ này khắc này mới có chân thật cảm, nàng thật sự về tới thuộc về chính mình. Thời gian cùng không gian, không hề là một cái tha hương người. Người từ ngoài đến, tâm cảnh nhẹ nhàng bình thản làm vốn là quay cuồng linh lực ngo ngoe dục dịch. Phất Y lấy chính thức ra Trung Vận từ trước tặng cho Hoa Sen phi hành pháp bảo còn nàng. Chợt thấy đan điền một trận dị động, âm dương cá vận chuyển tốc độ nhanh gấp hai. Ức chế không được về phía ngoại giật tràn ra căn nguyên hơi thở, sư tỷ. Nói đến hảo hảo, hà tất dùng uy áp dọa chúng ta. Lận Bất Khuất nghiêm trang mà nhìn Phất Y. Còn tưởng rằng nàng lại muốn cùng chính mình vui đùa. Kết quả vừa thấy nàng sắc mặt mới cảm thấy không thích hợp. Sư tỷ đây là phải tiến giai. Ai nha Phất Y, người dẫn động vô tương sơn mạch thiên đạo chi lực. Đây là phải tiến giai nguyên anh a. Đan Ngọc hai mắt sáng ngời từ trên mặt đất nhảy lên. Đỉnh đầu hai cái bím tóc nhỏ thu buộc màu đỏ lông chim đi theo lay động. Trung Vận nghe được lời này, trừ bỏ thế Phất Y còn có một cổ tử khẩn trương kính. Nghiêm túc mà mọi nơi quan sát một phen. Xác định này tuyệt không nguy hiểm đại điện còn tính thích hợp bế quan sau mới nói. Liền ở chỗ này bế quan đi. Đỡ phải còn muốn lãng phí thời gian hồi ẩn kiếm phong. Xương xám tổ sư gia khẳng định sẽ yên lặng phù hộ ngươi. Phất Y gật gật đầu. Nàng xác thật đã ức chế không được tiến giai xúc động. Hơn nữa chính như Đan Ngọc lời nói, lần này trong cơ thể linh lực quay cuồng thế cùng linh giác đều không giống bình thường. Nàng đã cùng này phiến thiên địa có một tia cảm ứng. Đúng là phải tiến giai nguyên anh hiện ra, từ từ tới đừng có gấp. Chúng ta đều thủ ngươi. Đan Ngọc trịnh trọng chuyện lạ địa điểm đầu. Thịt mâm múc tiểu bạch tay cầm thành nắm tay đặt ở trước ngực vẫy vẫy. Theo sau thập phần có sư thúc Phạm Nhi mà đem Trung Vận, Lận Bất Khuất túm đi ra ngoài, đại môn chậm rãi đóng cửa. Ngăn cách linh tức dao động trận pháp khởi động. Nơi này nguyên liền có tụ linh trận pháp. Viễn cổ sinh cơ càng là nồng đậm đến say lòng người. Cho nên cứ việc là muốn đột phá đến tiếp theo cái đại cảnh giới. Phất Y trừ bỏ vui mừng ở ngoài vẫn không có một tia lo lắng. Nàng tại đây thế gian an toàn nhất cũng nhất thích hợp tiến giai địa phương. Tâm cảnh không hề chướng ngại. Ở ngồi xuống trong nháy mắt liền tiến vào thâm tầng nhập định chung, oanh như là đột nhiên rơi vào một mảnh xanh thẳm biển sâu. Chẳng qua bao bọc lấy chính mình không phải dòng nước, mà là ôn hòa cân bằng linh khí. Nàng phù phù trầm trầm, linh hồn đều trở nên nhẹ, tâm cảnh trong sáng, trong đầu không có một tia tạp niệm, tầm mắt cùng thính giác đều dần dần mơ hồ. Nhưng mà đối ngoại giới, đối tự thân trong cơ thể cảm giác lại càng thêm tinh chuẩn. Xương xám tổ sư ra mỗi một lần nhảy động, đan điền âm dương cá cho nhau tới gần, đều rõ ràng đến như là ở trước mắt trong đầu nổ tung giống nhau, cuồn cuộn không ngừng linh khí từ thân thể chui vào Phất Y trong cơ thể, đánh sâu vào trải qua hơn thứ rèn luyện kinh mạch, ý đồ đem này hư thể tiếp tục mở rộng, từng sợi lục xương mù sinh cơ tùy theo đi vào. Chữa trị đã chịu đánh sâu vào sau kinh mạch, tẩm bổ ngũ tạng lục phủ, khắp người, Phất Y có một loại về tới cơ thể mẹ cảm giác an toàn. Nàng nửa điểm đều không cảm thấy đau, đảo không phải không cảm giác được này nhỏ vụn hơi hơi đau đớn, mà là này đau phảng phất cũng là thuộc về chính mình một bộ phận. Là đương nhiên thả lệnh nàng vô cùng thoải mái, đại lượng linh khí dũng mãnh vào kinh mạch. Bị thái cực kiếm pháp tâm kinh thiên dẫn vào phức tạp tuần hoàn chung. Một cái đại chu thiên sau, luyện hóa vì mình dùng linh lực quy về đan điền. Thúc đẩy hai cá chi gian khoảng cách tiếp tục kéo gần, một cái lại một cái đại chu thiên qua đi. phất y không hề ngoài ý muốn thả không hề trở ngại mà đột phá kim đan viên mãn. Giống như là nước chảy gặp gỡ huyền nhai, liền thập phần tự nhiên mà rơi xuống đi xuống hình thành thác nước. Tựa như chim chóc gặp gỡ gãi đúng chỗ ngứa phong, không cần chấn cánh có thể ở trời cao lướt đi, nàng trận này đột phá. Liền giống như trong thiên địa hết thảy nhất tự nhiên tình trạng. Nhật thăng nguyệt lạc, diệp hoa rơi khai, hết thảy đều đương nhiên, ở đột phá đến kim đan viên mãn nháy mắt. Hai viên kim đan trung ẩn chứa linh lực vẫn là bão hòa. Chút nào không giống vừa mới tiến giai. Ngoại giới linh khí còn tại cuồn cuộn không ngừng mà rót vào trong cơ thể. Tuần hoàn lặp lại phương vị cùng phương thức đã có một chút thay đổi, đây là nhân sắp tiến vào tiếp. Theo cái đại cảnh giới mà sinh ra thay đổi. Phất y sớm đem thái cực kiếm pháp nhớ kỹ trong lòng. Hơi có đột phá dấu hiệu, liền sẽ tự nhiên mà vậy mà vận chuyển đệ tứ trọng tâm kinh, loại này thay đổi đối với lần đầu tiên. Đột phá sinh linh tới nói, sẽ có một loại mang theo thấp thỏm cùng xa lạ cảm kinh hỉ. Nhưng đối với trải qua quá một lần phất y tới nói cũng không mới mẻ. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng tâm cảnh không có chút nào biến hóa. Vừa không tồn tại chấn động cùng mừng như điên, cũng sẽ không nhân có một tia lo lắng, linh khí càng tụ càng nhiều. Rửa sạch đánh sâu vào ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đan điền. Hư thể cùng thật thể đều tại đây chàng cải tạo chung được đến thăng hoa. Âm dương cá hai chỉ trong mắt, hai viên kim đan cũng dần dần có vỡ vụn dấu hiệu, linh lực nếu có thể ở đan điền sinh ra biểu tượng. Giờ phút này đó là một mảnh sâu không lường được hải dương. Đan điền đánh trống reo hò. Song ngư hưng phấn. Hai viên kim đan đều không thể lại cất chứa càng nhiều. Đầu tiên là nhỏ vụn vết rách sinh ra. Che kín kim đan ngoại tầng. Không tính khó có thể chịu đựng đau đớn truyền đến quanh thân. Đây là một loại không có cụ thể phương vị đau. Giống như huyền phù tại thân thể bên trong. Phất y không chút nào ngoài ý muốn. Kim đan vỡ vụn, là tiến giai nguyên anh kỳ bước đầu tiên, một đen một trắng hai viên kim đan chung cất chứa so bình. Thường sinh linh càng nhiều linh lực, muốn hoàn toàn vỡ vụn, liền yêu cầu hấp thu càng nhiều linh khí nhập thể. Phất y không chút hoang mang vận chuyển đệ tứ trọng tâm kinh. Dẫn đường linh khí tuần hoàn một cái lại một cái đại chu thiên, đại lượng bị luyện hóa linh lực như nước chảy dũng mãnh vào đan điền. Ngày qua ngày. Đem kim đan thượng vết rách đánh sâu vào đến càng sâu. Càng toái, hắc bạch kim đan vỡ vụn tới đột nhiên lại tự nhiên. Mỗi một đạo vết rách cùng một khác nói đụng phải. Gia tăng vỡ vụn trình độ. Lại có cuồn cuộn không ngừng linh lực đánh sâu vào. Lập tức hóa thành vô số mảnh nhỏ từ mắt cá chỗ phi tán. Hắc bạch nhị sắc nhỏ vụn hạt bụi chậm rãi. Phiêu phù ở song ngư phía trên. Lại dần dần ngưng tụ thành đôi cá hình dạng, bao trùm ở hai điều linh động tiểu ngư quanh thân. Hai viên kim đan hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà dung nhập cá thân, này cùng phất y từ trước tiến giai rất là bất đồng, nhưng nàng vẫn cứ không có ngoài ý muốn hoặc kinh hỉ. Chấn định như thường mà hấp thu càng nhiều linh khí nhập thể, dựa theo lẽ thường. Kim đan vỡ vụn sau hẳn là ngưng tụ thành nho nhỏ, mơ hồ hình người. Kết hợp không ngừng nhập thể linh lực cùng nhau hình thành nguyên anh ngồi xếp bằng ở trong đan điền. Từ đây hồn linh liền có mỏng manh thật thể. Bám vào này quan trọng nhất hư thể thượng nhưng phất y kim đan vỡ vụn sau vẫn chưa ngưng tụ thành. Tiểu nhân nhi, mà là trực tiếp dung nhập song ngư bên trong. Nguyên anh vẫn chưa xuất hiện, nàng không vội không táo. Cũng không đi tò mò chính mình này cổ quái đan điền lại sẽ có gì bất đồng. Giống như chết đói mà luyện hóa nhập thể linh khí, lặp lại lĩnh ngộ thái cực kiếm pháp tâm kinh, dần dần chìm đắm trong cùng thiên đạo gia tăng liên hệ vi diệu cảm giác chung. Hết chương.